Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, tảng đá, chưa đợi Vệ Tiểu Bắc đáp lời. Đồ Thanh Thanh nhưng trước tiên mở miệng, đem ngày hôm nay nghỉ ngơi sự tình cho sắp xếp xuống. Nếu Đồ Thanh Thanh đều mở miệng, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng không liệu sẽ quyết, bất kể nói thế nào, Đồ Thanh Thanh đều là vợ của chính mình, Vệ gia đảo chủ mẫu sắp xếp điểm nghỉ xuống, chính mình cũng muốn ngăn cản, cái kia chẳng phải là không cho lão bà mặt mũi, không cho lão bà mặt mũi hậu quả, Vệ Tiểu Bắc đại khái có thể suy đoán đi ra, cho nên hắn lựa chọn cùng Hoàng Khôn như thế, vùi đầu khổ ăn, bất quá nói đi nói lại. Này Vệ gia trên đảo tất cả mọi người có thể nghỉ. Chỉ có Vệ Tiểu Bắc cùng Đồ Thanh Thanh không có cách nào nghỉ. Đồ Thanh Thanh ngày hôm nay cần phải đi cảng nhìn vừa tu dựng lên nhiên dầu dự trữ nhà kho. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại cần phải đi không người hoang đảo nhìn. Ở đem tạo thuyền skill tăng lên tới sâu không lường được sau khi. Vệ Tiểu Bắc đã có một loạt ý nghĩ cùng kế hoạch cần thí nghiệm. Nhưng nếu như ở Vệ gia đảo tiến hành thí nghiệm, khả năng tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thất liền hơi lớn. Cho nên không người hoang đảo nhưng là không thể thích hợp hơn địa phương. Bữa sáng sau khi, mọi người từng người rời đi, Đồ Thanh Thanh ở mấy vị đệ tử nòng cốt cùng đi tới bến tàu khu. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, tuy nói những kia ý đồ mạo phạm gia hòa. Đồ Thanh Thanh tiện tay là có thể xử lý xong, nhưng tóm lại sẽ mang đến một ít bất an, mà này mấy cái đệ tử nòng cốt theo liền không giống. Ai muốn là đảm dám mạo phạm, trực tiếp một trận đấm đá cho hắn biết nên làm sao làm người. Như vậy hiệu quả không thể nghi ngờ muốn so với khiến người ta không hiểu ra sao đến nhảy xuống. Biển mạnh hơn rất nhiều, người sau sẽ khiến người ta cảm thấy quỷ dị sợ hãi. Nhưng không biết cùng Đồ Thanh Thanh có quan hệ, lần sau hay là còn sẽ có người mạo phạm mình, nhưng này một trận đấm đá liền không giống. Những tên kia liền muốn cân nhắc đến chính mình có hay không có thể chịu đựng được bữa này quyền. Cước, hoặc là nói là phủ đáng giá, đồng thời cũng đem thân phận của Đồ Thanh Thanh cho biểu lộ ra đi ra. Vệ gia đảo nữ chủ nhân. Không phải là cái gì A Cầu A Miêu có thể mạo phạm mani mà các đệ tử nhưng là đi luyện tập bùa chú. Bọn họ ít nhất phải đem tấm bùa này luyện tập đến thành thạo trình độ. Mới sẽ dừng tay, vệ phụ vệ mẫu thì lại ở xa Mai Hàn cùng đi tới vườn rau. Muốn nói hiện tại vệ phụ vệ mẫu hầu như liền đem xa Mai Hàn nha đầu này xem là nữ nhi ruột thịt của mình. Tình cờ còn có thể để Vệ Tiểu Vân ha ha thấu cái gì? Cho tới, Vệ Tiểu Bắc chính mình nhưng là trực tiếp chạy tới cạnh biển. Đợi đến bốn phía không người thời điểm, liền hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất, bay lên trời, hướng về cái kia không người hoang đảo phương hướng cấp tốc phóng đi. Muốn nói, nếu như có người nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, đại khái sẽ vì Vệ Tiểu Bắc có thể ở trên mặt biển cất bước như thường giật mình cực kỳ. Nhưng trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc lúc này hai chân hạ xuống thời gian khoảng cách ngoài khơi còn có khoảng nửa mét. Đồng thời không ngừng mà biến hóa khoảng cách, khi thì nửa mét, khi thì 20 cm, khi thì 1 mét có thừa. Vệ Tiểu Bắc này tự nhiên là ở rèn luyện chính mình. Muốn để cái năng lực này càng thêm thành thạo, dù sao nhân loại là trời sinh ở trên đất bằng cất bước sinh vật. Này ở không khí cất bước. Chạy trốn chờ chút, mặc dù là luyện tập đến lại thành thạo đều là không đủ. Bất quá như vậy rèn luyện phương thức thật không tệ. Vệ Tiểu Bắc không nhưng đối với cất bước như thường cái năng lực này trở nên quen thuộc hơn. Đồng thời cũng trước tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính cũng có trình độ nhất định nắm giữ. Ở vệ gia đảo phụ cận, không người hoang đảo hiện tại cũng chỉ có 2 tòa. Đệ nhất tòa bị Vệ Tiểu Bắc đặt tên là Tiểu Hoang Đảo. Trước dùng Rocky ngón tay đem trên đảo sinh vật cho diệt sạch. Trở thành chân chính ý nghĩa trên vô sinh vật đảo. Đệ nhị tòa chính là Vệ Tiểu Bắc dùng để thí nghiệm dị hóa đào tạo sinh vật Đại Hoang Đảo. Vệ Tiểu Bắc trước tiên đi tới Tiểu Hoang Đảo. Ti nói cái kia tiểu hoang đảo có Tuyền Quy Yêu Vương Tiết Chí Lãng Tưởng làm cấm chế. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc ở lúc rời đi cũng đem toàn đảo thậm chí còn bốn phía hải vực kiểm tra một lần. Xác thực đã định chưa bất kỳ dị biến sinh vật tiếp tục sống sót. Nhưng chuyện như vậy là rất khó nói. Coi như Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói chính mình thiên nhân cảm ứng chính là không có sơ hở nào. Nhân mà lần này tới xem một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng coi như là an an tâm an nhi đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng chính là làm theo phép thôi. Hắn vẫn đúng là không suy nghĩ tượng tiểu hoang đảo còn sẽ xuất hiện sinh vật loại chuyện này. Mặc dù là có, nhiều nhất cũng chính là theo không khí tới được vi khuẩn cái gì vi sinh vật. Có thể chúng Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia tiểu hoang đảo thời điểm. Liền mơ hồ nhìn thấy tiểu trên hoang đảo tựa hồ có món đồ gì ở động. Chờ Vệ Tiểu Bắc xuyên qua lãng tường sau khi đưa mắt nhìn tới, nhưng không có phát hiện trên đảo có bất cứ sinh vật nào. Nhưng ở những kia trên sườn núi nhưng có tân dấu vết lưu lại. Không đúng, đây là Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên. Đệ nhị phản ứng nhưng là dùng vạn vật thông hiểu đem toàn đảo quét nhìn một lần. Nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch, có chỉ là một ít có vẻ như bị gió thổi động tảng đá. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc cũng có chút không nắm chắc được, muốn nói tới trên đảo không đồ vật, cũng không thể lưu lại những kia mới mẻ vết tích. Có thể vấn đề là chính mình tra xét, xác thực không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Để Vệ Tiểu Bắc liền như vậy rời đi, tự nhiên là không thể. Không có làm rõ nơi này là chuyện gì xảy ra, liền rời đi, một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, gặp xui xẻo nhưng là Vệ gia đảo. Vệ Tiểu Bắc sau đó suy nghĩ lên, một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, lập tức liền đem chính mình rời đi này tiểu hoang đảo trước đang nhìn thấy hoàn cảnh ký ức cho điều. Đi ra, cũng bắt đầu coi đây là cơ chuẩn, đối với tiểu trên hoang đảo biến hóa tiến hành quy nạp thu dọn. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực, làm chuyện như vậy tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Không một chút thời gian, này tiểu hoang đảo hết thảy biến hóa liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu. Khối cự thạch này có vẻ như di động 63 mét. Khối này hòn đá nhỏ di động 13 mét. Nơi này thêm ra một cái hố to này lâm tổng biến hóa quy nạp cùng nhau sau khi. Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện. Tân tăng thêm vết tích ngay khi những tảng đá kia thậm chí bùn đất di động trước sau trong lúc đó. Đường bộ trên, lại đối với những này vết tích tiến hành cẩn thận suy tính. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng được ra một cái đáp án. Những này vết tích trên thực tế hẳn là chính là bước chân lưu lại ao lửa bịp. Mà ao lửa bịp to nhỏ sâu cạn trên thực tế cùng những tảng đá này trọng lượng tương xứng hợp. Như vậy. Ở đại đa số biến hóa đều tính toán ở bên trong sau. Lại trải qua chặt chẽ tính toán, duy nhất đáp án dù cho lại hoang đường, như vậy cũng là chân chính đáp án. Huống hồ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đáp án này cũng không tính quá hoang đường. Ở hôi giới bên trong, như chuyện như vậy thực đều rất bình thường, những tảng đá kia đã có sinh mệnh. Đây chính là Vệ Tiểu Bắc suy tính ra đáp án. Nếu như không phải nếu như vậy, hoàn toàn không có cách nào giải thích những tảng đá này di động thậm chí còn trong lúc dấu vết lưu. Lại, cái gì cơn lốc thổi tới chờ chút loại hình tình huống ở tòa này tiểu trên hoang đảo là căn bản. Không thể tồn tại, bốn phía lãng tường đủ để đem những này kịch liệt khí trời biến hóa cho ngăn lại. Cũng chớ xem thường một con Tuyền Quy Yêu Vương ở bên trong đại dương sức mạnh. Đừng xem đều là yêu vương, này Tuyền Quy Yêu Vương có thể muốn so với Vệ Tiểu Bắc gặp cái kia chút gì thanh dài. Tiểu bối chờ chút loại hình yêu vương cường ra quá hơn nhiều. Đơn giản tới nói, hai người khác nhau chính là ở chúng nó đối với sức mạnh vận dụng. Mà không phải sinh vật đẳng cấp khác biệt, cái kia chút gì thanh dài. Tiểu bối yêu vương nói trắng ra cũng chỉ sẽ sử dụng thiên phú của chính mình. Căn bản liền không biết làm sao đến rèn luyện chính mình ở yêu khí trên vận dụng. Gần giống như người bình thường chỉ biết luyện bắp thịt, nhưng lại không biết làm sao vận dụng bắp thịt, mà Tiền Quỷ Yêu Vương liền không giống, tương đương cụ có trí khôn. Nếu như nói những kia Thanh Giải Yêu Vương, Tiểu Bối Yêu Vương cái gì đối với yêu khí vận dụng vẻn vẹn chỉ là vườn trẻ trình độ. Như vậy Tiền Quỷ Yêu Vương đối với yêu khí vận dụng liền hẳn là giáo sư cấp bậc. Hai người sự chênh lệch là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ở Tiền Quỷ Yêu Vương trước mặt, nhiều hơn nữa Thanh Giải Yêu Vương cũng không đủ xem. Hơi suy nghĩ, mưa to gió lớn kéo tới, liền đủ để đem kẻ địch phá tan thành từng mảnh. Mà Lãng Tưởng đừng xem chỉ có như vậy điểm, ẩn chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ hãn, là tương đương kinh người. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc không lên đảo đi xem cũng không được. Vệ Tiểu Bắc vài bước liền bước lên Tiểu Hoang Đảo, đi tới một khối đường kính hơn 30 cm tảng đá trước mặt. Khối đá này chính là di động quá tảng đá, tay phải nhẹ nhàng vồ một cái, tảng đá liền bị tóm lấy. Vệ Tiểu Bắc cẩn thận đem khối đá này kiểm tra một phen. Hắn vốn cho là có thể nhìn ra chút gì đến, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, không quản lý mình thấy thế nào, dùng con mắt, dùng vạn vật thông hiểu xem, tảng đá kia như trước là tảng đá, một khối không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu tảng đá. Chẳng lẽ mình suy tính sai lầm? Vào giờ phút này, Vệ Tiểu Bắc đều đối với mình có chút hoài nghi. Dù sao, chỉ cần là mọi người sẽ mắc sai lầm ngộ, sợ là sợ phạm lỗi lầm chính mình còn không biết, phạm lỗi lầm, chính mình không biết cải chính, càng sợ nguyên vốn là chuyện chính xác bị chính mình coi là sai lầm đi như mỗi một loại này. Làm cho Vệ Tiểu Bắc có vẻ cực kỳ xoắn xuýt, bất quá, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, giống như vậy nan đề trên thực tế rất dễ giải quyết. Có không có sự sống liền xem lần này, Vệ Tiểu Bắc trong miệng lẩm bẩm. Tay phải nhẹ nhàng đem tảng đá kia hướng về mặt khác một tảng đá lớn liền ném tới. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh, mặc dù là khống chế ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Đối với người bình thường mà nói, đều có thể xưng tụng cực kỳ cự lực, một tiếng vang thật lớn, hòn đá nhỏ dường như một viên đạn pháo. Đánh vào cái kia tảng đá lớn bên trên, theo nổ vang sản sinh, hòn đá nhỏ nhất thời liền nứt toác ra, mà khối đá lớn kia bị va chạm chỗ cũng xuất hiện không ít vết rách. Này cũng không kỳ quái, này tiểu trên hoang đảo tảng đá trên căn bản đều là núi lửa nham. Vì là tổ ong trạng kết cấu, đặt ở thủy trên, thậm chí sẽ trôi nổi lên. Nói chung, lần này, hòn đá nhỏ nát. Tảng đá lớn bị thương, đồng thời hòn đá nhỏ ở nứt toác đồng thời, bên trong bộ dĩ nhiên lắp bắp ra một ít màu cam chất lỏng. Trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc con mắt chăm chú vào cái kia màu cam chất lỏng bên trên. Quả đoán khởi động vạn vật thông hiểu, tên gọi, núi lửa nham nhân máu, tinh phẩm, giới thiệu, đây là núi lửa nham nhân dòng máu, nắm giữ chút ít hệ đất. Hệ lửa, ma lực, chính là luyện chế tương quan thuốc thượng phẩm vật liệu, đồng thời cũng có thể xúc tiến tương tự sinh vật tiến hóa trưởng thành. Quả thế, ở trước mắt hiện ra tình cảnh này thuộc tính biểu thời điểm. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Chính mình suy tính là chính xác, chỉ là những này núi lửa nham nhân không biết tại sao tránh thoát chính mình vạn vật thông hiểu. Kiểm tra năng lực. Theo cái kia núi lửa nham nhân máu tiên bắn ra, khối này bị đụng phải có chút rạn nứt tảng đá dĩ nhiên cấp tốc biến hóa lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.